Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, phần 539. 539 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ mười phòng. Nhị, Nam Dương Quý Thuận hào phó bản sinh thành khi, phó bản nhắc nhở, cái này phó bản là, nhưng thăng cấp, phó bản. Giải Nguyên Chân nhanh chóng mà nói. Hắn cái trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, mãnh quỷ phòng cùng tờ giấy thượng viết nhân thể khí quan đối ứng quan hệ. Giải Nguyên Chân cùng Trần Trình cũng nghĩ đến, 10 cái mãnh quỷ phòng. Đối ứng 10 loại khí quan, này đó khí quan cuối cùng hẳn là hội hợp lại. Dung hợp thành một cái càng khủng bố phó bản quan đế quái gì. Ít nhất là 4 sao khủng bố trình độ. Chúng ta đến ở mãnh quỷ phòng toàn bộ giải phong phía trước. Đem còn thừa mấy cái phòng tìm ra. Nếu không, Giải Nguyên Chân tạm dừng một chút, không cần hắn giảng. Trần Trình cùng vệ ếch cũng minh bạch Giải Nguyên Chân ý tứ. Nếu không, cái này phó bản rất có khả năng sẽ vô pháp thông quan. Kinh tình Nam Dương phó bản trung tâm quy tắc cùng mặt khác phó bản đều không giống nhau. Làm đầu cái mở ra hiện thực phó bản, người chơi ở cái này phó bản, chỉ có thể sử dụng thân phận tạp năng lực, chỉ có thể sử dụng thân phận tạp sắm vai trong quá trình đạt được, Quý Thuận Hào, thượng tự mang. Vật phẩm cùng đạo cụ, người chơi thực lực bị phó bản hạn chế quá nhiều, một khi phó bản từ tam tinh, khủng bố trình độ, trực tiếp chuyển vì 4 sao khủng bố trình độ. Giải Nguyên Chân hoài nghi, Quý Thuận Hào thượng sở hữu người chơi thân phận tạp đều không có biện pháp ứng đối cuối cùng chạm. Kiểm soát boss, bọn họ duy nhất sinh cơ, đó là ở mãnh quỷ phòng hoàn toàn giải phong. 10 cái mãnh quỷ phòng cung phụng ác linh khí quan hội hợp trở thành càng khủng bố hung linh phía trước, đem mãnh quỷ phòng từng cái phong áp, loại này khủng bố phó bản. Ác linh phân thể thực lực là so ra kém cuối cùng xác nhập bộc phát ra thực lực, leng keng. Chúc mừng người chơi, Giải Nguyên Chân, vệ ếch, Trần Trình, kích phát phó bản che giấu chủ tuyến, chưa thành chi, thần. Thần quỷ phanh thây, quỷ kham dưỡng thịt Giải Nguyên Chân giọng nói rơi xuống một khắc. Máy móc âm lãnh phó bản chuông nhắc nhở ở sở hữu người chơi bên tay vang lên. Phó bản thông cáo vang lên thời điểm, toàn bộ Quý Thuận Hào, du thuyền thuyền hành lang, thuyền phòng, ánh sáng phảng phất trở nên ảm đạm vài phần. Mấy bức âm trầm hình ảnh từ sở hữu người chơi trước mắt thoảng qua. Đen nhánh Quý Thuận Hào trong phòng, từng khối hư thối phiếm hồng lệ quỷ khí quan, bị cung phụng ở hẹp hòi kham trong lồng, kham lung sau lưng mọc ra thanh hắc mạch máu. Chui vào con thuyền cách tầng bên trong, quỷ kham ở ngoài. Còn có lớn lớn bé bé, mơ hồ không rõ rất nhiều thần tượng chất đầy sở hữu khoang thuyền hành lang. Sở hữu thần tượng đều giống vệ ếch thấy cái kia giống nhau. Thanh hắc chảy mù, phần đầu bị chém đứt, bùm, bùm, ở hình ảnh lóe ra thời điểm. Người chơi cùng phòng livestream người xem chợt nổi lên khó có thể hình dung tim đập nhanh cảm giác. Đặc biệt là thân ở Quý Thuận Hào, người chơi tại đây một khắc. Bọn họ trái tim không chịu khống chế mà kịch liệt nhảy lên. Tứ phía gang thuyền vách tường tựa như lập tức mở vô số chỉ quay tròn loạn chuyển trong mắt. Hơn nữa ở nhìn chằm chằm trên thuyền sở hữu khách nhân xem. Này! Này con thuyền là tồn tại, đáng sợ hàn ý bò lên trên sở hữu người chơi sống lưng. Cũng may ngay sau đó, người chơi giao diện thượng mãnh quỷ phòng quỷ kham, hư thối thần tượng biến mất, vừa mới cái loại này không cách nào hình dung kinh tủng cũng đi theo. Biến mất, leng keng, Quý Thuận phát tài Quý Thuận Hào ở Nam Dương lui tới. Là Nam Dương 3-400 năm tới. Duy nhất phát tài đại thuận vận khách thuyền, chỉ cần là đầu tư Quý Thuận Hào người, là có thể đủ kiếm tiền phát tài. Bất quá, ở Nam Dương sinh hoạt lâu rồi người, đều biết đến, kiếm cái gì tiền, liền phải phó cái gì giới. Quý Thuận tập đoàn thấu đủ 10 mãnh quỷ phòng, lấy này thế bọn họ cung bái. Thần tẩm bổ xác chết, lấy tâm lấy đầu, đua tay thấu đủ, thần quỷ hiện thi, phát tài hàng lợi may mắn hành khách. Người đã phát hiện Quý Thuận hào bí mật, thỉnh mãnh quỷ phòng phá phong, ngoặc kép chấm hỏi, xuất hiện phía trước, giải quyết Quý Thuận hào khủng bố sự kiện. Đỏ sậm phó bản nhắc nhở thẩm thấu ở giao diện thượng. Các người chơi kinh hãi phát hiện, liền tại như vậy ngắn ngủn mười mấy giây thời gian nội, Quý Thuận hào thuyền hành lang vết máu trở nên càng thêm dày đặc, càng thêm âm u, mà chính mình thân phận tạp sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất, trực tiếp khấu rớt 10%. Ta nhật, phòng y tế nội, Trần Trình buột miệng thốt ra. Hắn trơ mắt mà nhìn chính mình thuyền y, Trần nửa kim, thân phận tạp sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất trực tiếp ngắn lại một đoạn. Từng vào nhiều như vậy phó bản, xử lý quá như vậy nhiều quỷ dị sự kiện, loại này che giấu nhiệm vụ một kích phát, trực tiếp đem người chơi thanh máu hạn mức cao nhất khấu rớt 10% nhiệm vụ. Trần Trình vẫn là lần đầu tiên gặp được âm phủ, thái âm gian. Không phải bởi vì kích phát che giấu chủ tuyến. Giải nguyên chân ở trước tiên phản. Ứng lại đây là bởi vì Quý Thuận hào nguyền rủa tăng cường. Các ngươi xem chính mình thân phận tạp trạng thái. Trần Trình theo bản năng liếc hướng chính mình. Giao diện quả nhiên, tựa như giải nguyên chân nói giống nhau. Ở người chơi cá nhân trạng thái thượng, nhiều ra một cái tiểu tiêu chí. Quý Thuận hào nguyền rủa. Trần Trình sắc mặt hơi đổi, cứ việc ngày thường có chút dễ dàng nóng nảy, nhưng Trần Trình tốt xấu cũng là Long Môn căn cứ trung tâm đội thành viên. Không cần phải giải nguyên chân lại nhiều hơn nhắc nhở, Trần Trình liền minh bạch trong đó duyên cớ bọn họ giải khóa mãnh quỷ phòng đối ứng che giấu cốt. Chuyện làm người chơi ý thức được Quý Thuận hào sau lưng cất giấu đồ vật. Mà nhiều như vậy danh người chơi đồng thời, xem, thấy mãnh quỷ phòng quỷ kham cùng hư thối thần. Tượng, trực tiếp kích phát bị Quý Thuận tập đoàn cung phụng ở phía sau màn đồ vật, Quý Thuận hào, nguyên. Rùa cường độ tùy theo tăng cường, mà bị nguyên rùa bao phủ người chơi. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất trực tiếp khấu rớt một tiết, cẩu nhật. Trần Trình mắng một câu. Chỉ là mọi người đồng thời đạt được về mãnh quỷ phòng quỷ kham dưỡng thịt. Manh mối đều sẽ bị Quý Thuận tập đoàn cung cấp nuôi dưỡng khủng bố tồn tại nhận thấy được. Kia này 10 gian mãnh quỷ phòng đồng thời phá phong. Mãnh quỷ phòng xác nhập. Phóng xuất ra cuối cùng trạm kiểm soát boss. Nên sẽ có bao nhiêu khủng bố. Này phó bản thật sự còn có hy vọng thông quan. Trần Trình sắc mặt khó coi. Phòng livestream cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa. Quý Thuận hào là điều cung cấp nuôi dưỡng mãnh quỷ phòng. Lấy này dưỡng, thần, thuyền. 4 sao khủng bố trình độ. Quý Thuận hào dưỡng tà, thần, khủng bố trình độ. Ít nhất là 4 sao. Cẩu nhật, ta liền nói Quý Thuận hào hội đồng quản trị khẳng định có vấn đề. Bọn họ thấu đủ 10 cái mãnh quỷ phòng. Dưỡng càng đáng sợ đồ vật, dưỡng ra vấn đề, mới đến tìm các pháp sư phong ấn mãnh quỷ phòng. Đối thượng 10 cái mãnh quỷ phòng, 11 cái Quý Thuận dẫn linh con rối. Giải phó đội trưởng phân tích không sai, phía trước không phải có người hỏi, mãnh quỷ phòng chỉ có 10 gian, vì cái gì cát y mụ phù thủy tổ mẫu liên hợp Nam Dương đông đảo A Tán. Long bà chế tạo đuổi ma nghi thức dẫn linh người ngẫu nhiên tổng cộng có 11 cái. Phá án cuối cùng nhiều ra tới một cái dẫn linh con rối. Đối ứng chính là cuối cùng mãnh quỷ phòng xác nhập hình thành quái dị tổ mẫu đầu là 106. Cơ gia người là 107. Lâm bội bội là 109. Lệ quỷ lâm bội bội là duy nhất một cái có thể tranh thủ đến người sống trận doanh 1.9. Không thắng mặt A ở phòng livestream khẩn trương lo âu tranh luận phân tích chung. Giải nguyên chân nhìn về phía VX, Mãnh Quỷ phòng 106. Ta đêm qua cùng Trần Trình một khối gặp được. Chúng ta có thể nghĩ cách đi đem Mãnh Quỷ phòng 106 phong thượng. Trần Trình nghe vậy, dùng sức gật đầu. Tuy rằng ngày hôm qua bọn họ thiếu chút nữa bị thình lình đâm mặt Mãnh Quỷ phòng 106 tóc vàng nữ thi lộng chết, nhưng bọn hắn đã nhớ kỹ Mãnh Quỷ phòng 106 ở hiện thực Quý Thuận Hào vị trí ở vào thượng đẳng khoang có tiền khách nhân khoang tầng Mãnh Quỷ phòng 106. Giải Nguyên Chân cùng Trần Trình vừa vặn có thể tiếp xúc đến, từ bọn họ suy nghĩ biện pháp phong ấn lại thích hợp bất quá. Các người đi trước tìm Đường Tần Hồng Bán Tiên bọn họ. Vệ Ếch lại cho một cái ngoài ý liệu trả lời. 109 phòng lệ quỷ Lâm Bội Bội bị phanh thây, lấy ra trái tim. Lâm Bội Bội trái tim bị đặt ở quỷ kham, cùng nhau cung phụng ở Mãnh Quỷ phòng 109 chung. Lại là hại chết Lâm Bội Bội hủ thi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc, Quý Thuận Hào dùng loại này biện pháp tẩm bổ lệ quỷ Lâm Bội Bội, lệ khí, lệ quỷ Lâm Bội Bội rất khó câu thông, nhưng là ở Lâm Bội Bội đã từng cựu giáo án ném tới Đường Tần trong tay sau, lệ quỷ Lâm Bội Bội tựa hồ xuất hiện dao động. Đường Tần mang theo Lâm Bội Bội cựu giáo án có rất lớn xác suất ở ban ngày tìm được Lâm Bội Bội đối ứng Mãnh Quỷ phòng 109, có Mãnh Quỷ phòng 109 ác linh Lâm Bội Bội hiệp trợ, Đường Tần, Giải Nguyên Chân bọn họ lại đi phong ấn 106 tổ mẫu đầu, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Hồng Bán Tiên phòng Hào Vệ Ếch không biết, nhưng đêm qua ở thế giới gục Quý Thuận Hào nhà ăn cách không tương ngộ khi, Đường Tần cấp Vệ Ếch đánh quá ám hiệu, cấp ra nàng ở hiện thực trên thuyền phòng Hào, hội hợp sự giao cho Giải Nguyên Chân. Trần Trình bọn họ đi làm, Vệ Ếch ánh mắt lại lần nữa rời về phía hiểu biết nguyên thật bọn họ tìm ra. Này tê giấy, có một việc, Vệ Ếch hoài nghi thật lâu, kẻ có tiền đều sợ chết. Càng có tiền người càng sợ chết. Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm, rõ ràng biết Quý Thuận Hào đã xảy ra chuyện, có Mãnh Quỷ ác linh ở trên thuyền. Bọn họ vì cái gì đến bây giờ còn không trực tiếp nói cho các pháp sư Mãnh Quỷ phòng vị trí, bại lộ chính mình tập đoàn đang làm cung cấp nuôi dưỡng quỷ kham chuyện này. Khẳng định không có giữ được bọn họ chính mình mạng nhỏ quan trọng, nhưng nếu là Quý Thuận Hào thấu Mãnh Quỷ phòng, dưỡng quỷ khí quan, khâu không biết tà thần biện pháp trên đường xảy ra vấn đề, như vậy bọn họ không biết Mãnh Quỷ phòng ở hiện Quý Thuận Hào vị trí, liền nói đến thông. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đã từng nhắc tới quá, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm ở Nam Dương lui tới chỉ có thể cưỡi Quý Thuận Hào, này rất có khả năng chính là Quý Thuận đồng sự nhóm lợi dụng tà pháp phát tài hạn chế chi nhất người gian Mãnh Quỷ phòng là vì cấp càng đáng sợ đồ vật, lấy tâm lấy đầu đua tay thấu thi, lấy cầu đại quỷ hiện thế. Giải Nguyên Chân cùng Vệ Ếch nghĩ tới một khối đi. Giải Nguyên Chân lẩm bẩm nói, Quý Thuận tập đoàn nhất định là cảm thấy Mãnh Quỷ phòng là bọn họ chế tạo, bọn họ có thể thông qua Mãnh Quỷ phòng tới khống chế sau lưng đồ vật, rốt cuộc kia đồ vật yêu cầu bọn họ thế thần khâu tân quỷ thi, nhưng là bọn họ không có nghĩ kỹ một sự kiện, người sống căn bản không có khả năng lợi dụng đẳng cấp cao quái gì. Vệ Ếch đôi mắt đồng dạng lộ ra vài phần sắc lạnh, mỗi một cái Mãnh Quỷ phòng đối ứng một loại bất đồng khí quan. Mãnh Quỷ phòng chính là vì cấp cùng Quý Thuận Hào hợp tác khủng bố quái dị đắp nặn tân quỷ thi. Quý Thuận tập đoàn tự cho là chính mình khống chế được 10 cái Mãnh Quỷ phòng, chính là khống chế được bọn họ chân chính cung phụng đồ vật, nhưng Quý Thuận tập đoàn không nghĩ tới bọn họ cung phụng đồ vật có thể ở Quý Thuận Hào thượng tướng Mãnh Quỷ phòng che giấu lên. Lần đầu tiên Quý Thuận Hào cải tạo rất có khả năng chính là bởi vì cái này, Quý Thuận tập đoàn bắt đầu phát hiện chính mình tìm không thấy trên thuyền Mãnh Quỷ Phong, bọn họ sợ hãi với Quý Thuận Hào cung cấp nuôi dưỡng đại quỷ trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khó lấy cung cấp nuôi dưỡng lấy lòng, cho nên ý đồ thông qua cải tạo Quý Thuận Hào hủy diệt sở hữu phòng, do đó hủy diệt 10 cái Mãnh Quỷ Phong biện pháp phá hủy bọn họ ngay từ đầu cung cấp nuôi dưỡng đại quỷ. Biện pháp này thất bại, đối Quý Thuận Hào cải tạo chỉ có thể làm Mãnh Quỷ Phong vị trí trở nên càng thêm khó bề phân biệt, làm Quý Thuận đồng sự hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Bọn họ một tay chế tạo ra Mãnh Quỷ Phong quỷ kham ở trên thuyền địa phương nào? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.